Vũ Thần Chúa Tể, chương 444, đứng không vững, gocchuyenaudio.com. Rốt cục đến lượt Lãnh Thư Công Tử kiểm tra, thật là làm cho người kích động a, các ngươi nói, Lãnh Thư Công Tử cuối cùng có thể ở bao nhiêu mét lưu lại vết tích? Cái này không dễ nói, nhưng vượt quá 51, sẽ không có vấn đề gì. Đâu còn phải nói, lấy Lãnh Thư Công Tử thực lực, nếu là liền siêu Việt năm quốc người làm không được mới kêu ngoài ý muốn. Ha ha, hãy chờ xem, tin tưởng nhất định sẽ làm cho chúng ta thất kinh. Mặc dù không phải là mình tham gia khảo hạch, nhưng chỉ là nhìn Lãnh Thư Công Tử đứng ở lưu vết trước tấm bia đá, đại uy vương hướng rất nhiều cường giả, trong lòng chính là không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Xem, Lãnh Thư Công Tử cuối cùng xuất thủ, có thể muôn ngàn lần không thể bỏ qua. Đám người từ nhìn chằm trên quảng trường lưu vết thạch bi, ánh mắt không hề chớp mắt, tựa hồ sợ bỏ qua bất luận cái gì một chút quá trình. Trước mắt bao người, Lãnh Thư Công Tử thân hình đột nhiên phóng lên cao. Nơi khác hai chân phía dưới, giống như xuất hiện một cổ gió mát, như là có một đạo lực lượng vô hình đang nâng nơi khác mà lên. Thân pháp thật là đẹp, là huyền cấp thượng đẳng thân pháp Lăng Tiêu Vân Thiên. Nghe nói thân này pháp cùng sở hữu thất trọng, là Thiên Hành Thư Viện trấn viện chi bảo, một khi tu luyện tới cực hạn, có khả năng mờ ảo như trời, bước trên mây mà đi. Xem Lãnh Thư Công Tử này dáng vẻ, có lẽ ít nhất đã tu luyện tới đệ ngũ trọng cảnh giới, không giống bình thường. Đám người chấn động, hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không? Lãnh Thư Công Tử còn chưa chân chính động thủ, gần là lướt động thân pháp, cũng đã để cho rất nhiều cường giả trở nên thán phục. Trong tiếng than thở kinh ngạc, Lãnh Thư Công Tử thân hình, đồng dạng đang không ngừng tăng vọt. 20m, 30m, 40m, 50m, đến 50m địa phương, Lãnh Thư Công Tử đã cảm thụ được một cổ không gì sánh được đáng sợ áp lực cuốn tới. Cổ lực lượng này, cực kỳ đáng sợ, cơ hồ muốn đem bả vai hắn, đều đè cong. Ta Lãnh Vô Song, sao lại dừng lại ở như vậy địa phương? Gầm lên giận dữ, Lãnh Vô Song trong cơ thể lần thứ hai hiện lên một cổ lực lượng. Thiên Thư Huyền Công, vù vù, lực lượng vô hình, lần thứ hai nâng nơi khác bay lên. 55m, 58m, 60m, ở Lãnh Thư Công Tử đột phá 60m thời điểm, trên mặt hắn biểu tình, đã biến phải cực kỳ dữ tợn. Cuối cùng, ở 62m địa phương, dừng lại. Không được, áp lực quá lớn, đi lên nữa ta rất có thể sẽ thừa nhận không được uy áp, đến lúc đó, không cách nào nữa lưu vết trên tấm bia đá lưu lại vết tích, vậy phiền toái. Gầm lên một tiếng, Lãnh Thư Công Tử trong tay xuất hiện một thanh huyền băng bảo phiến, về phía trước dùng sức vung lên. Răng rác, ánh sáng lạnh lập lòe, phía trước lưu vết trên tấm bia đá, nhanh chóng xuất hiện một đạo đánh vết, mà Lãnh Thư Công Tử cả người, dĩ nhiên nhẹ nhàng rớt xuống, rơi trên mặt đất. 62m, cái thành tích này, quả thực nghịch thiên, không hổ là ta Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu, so với trước kia năm quốc người cao không chỉ 10 thước. Ha ha ha, ta liền nói, này năm quốc phế vật, làm sao có thể cùng ta Đại Uy Vương Triều Thiên Tài so sánh. Thấy trầm ổn rơi xuống Lãnh Vô Song, mọi người hưng phấn nghị luận ầm ĩ, đây cũng là một cái mới ghi lại. Mà Lãnh Vô Song bản thân, còn lại là lắc đầu. gocchuyenaudio.com, nơi khác đối với mình mục tiêu ít nhất tiếp cận 70m, đáng tiếc không có thể đạt đến. Nơi khác mắt nhìn phía sau Hoa Thiên Độ cùng Đế Thiên Nhất, ánh mắt u lãnh. Không biết hai người bọn họ thành tích cuối cùng sẽ như thế nào. Còn như Tần Trần, sớm đã bị nơi khác coi nhẹ. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay, nhẹ nhàng vang lên, Đế Thiên Nhất khóe miệng cười mỉm, cười rộ lên. Không sai, không sai, kiếm được một cái mới ghi lại, 62m, ha ha, cùng nó võ giả đồng nhất, đã coi như là không sai, Lãnh Vô Song ngươi có thể kiếm được cái thành tích này, coi như là danh chí thực quy. Đế Thiên Nhất làm như đang khen diệu Lãnh Vô Song, giọng nói kia trong ẩn chứa ý tứ hàm xúc lại làm cho người cực kỳ khó chịu. Cái gì kêu cùng nơi khác võ giả đồng nhất, đã coi như là không sai. Lời này rõ ràng là rồi nói, nơi khác Lãnh Vô Song chỉ xứng cùng phổ thông võ giả tương đối. Có bản lĩnh nói thủ hạ xem hư thực, chỉ sẽ miệng đầy miệng lưỡi, lại có gì tài ba. Lãnh Vô Song hừ lạnh một tiếng, bị truyền tống đến một bên. Vù vù, xuống một đạo quang mang hạ xuống, bao phủ ở Hoa Thiên Độ. Hoa Thiên Độ sớm có chuẩn bị, chậm rãi đi tới lưu vết trước tấm bia đá. Đến lượt Lưu Tiên Tông Tử Hoa Thiên Độ, không biết hắn lại có thể ở bao nhiêu mét lưu lại vết tích. Đám người hiếu kỳ trầm mặc chờ đợi. Tất cả mọi người biết Hoa Thiên Độ thành tích tất nhiên sẽ không kém, nhưng là cùng Lãnh Vô Song đồng nhất, ai thắng ai yếu nhưng lại không tiện nói. Siêu, mọi người chờ mong dưới ánh mắt Hoa Thiên Độ cả người như đại bằng dương cánh, trong nháy mắt phóng lên cao. 30m, 40m, 50m, 60m, đến 60m, mọi người tâm tất cả đều nhắc tới. chỉ thấy Hoa Thiên Độ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, cả người tiếp tục hướng phía trên. 61, 62, 63, cuối cùng ở 63 mét chỗ, nơi khác đánh ra một quyền, lưu lại một đạo quyền ảnh, cả người tung bay xuống. 63 mét, so Lãnh Vô Song còn phải cao hơn 2 thước, không hổ là Lưu Tiên Tông Tử. Thấy cái thành tích này, Hoa Thiên Độ hơi xả hơi, nơi khác nhìn bề ngoài giống như không có gì, kỳ thực trong cơ thể chân lực đã đều có chút thoát lực. Rất rõ ràng ban nãy mình nếu là tiếp tục đi lên, rất có thể sẽ bị uy áp kinh khủng, đánh bay ra ngoài, lưu lại vết tích năng lực cũng không có. Đáng ghét, quảng trường một bên kia, Lãnh Vô Song siết chặt hai đấm, ánh mắt dữ tợn. 63 mét, không tệ, không tệ, xem ra kế tiếp đến lượt ta. Đế Thiên Nhất tùy tiện, thần sắc kiêu ngạo, bạch quang hạ xuống, đem bao phủ ở bên trong, bạch ánh mắt mọi người xuống, Đế Thiên Nhất cất bước đi tới lưu vết dưới tấm bia đá. Lên, nơi khác chợt quát một tiếng, cả người giống như một quả như đạn pháo phóng lên cao. 40 mét, 50 mét, 60 mét, thời gian nháy con mắt nơi khác sẽ đến cao 60 mét độ, hơn nữa còn ở kéo lên cao. Tốc độ cực nhanh, khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Đến 60 mét sau, tốc độ của hắn dĩ nhiên chậm lại. Một thước mét hướng về phía trước, 61, 62, 63, chờ vượt quá 60 mét sau, Đế Thiên Nhất mới biết được vậy lưu vết trên tấm bia đá áp lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ùng ùng, góc chuyện audio.com, dường như sơn hồng một dạng uy áp cuốn tới, Đế Thiên Nhất chỉ cảm thấy cả người sự khó thở, trái tim bang bang nhảy loạn, mỗi một lần mạch nhảy lên, huyết dịch trong cơ thể cũng như cùng trì hống một dạng trầm trọng vô cùng. Đáng sợ nhất là cái loại này đến từ linh hồn uy áp cho hắn một loại cơ hồ muốn không thở nổi cảm giác, giống như là muốn chấn áp vào vô tận vực sâu. Không được, mới 63 mét ta làm sao có thể buông tha. Đế Thiên Nhất diện mục dữ tợn, ban nãy mạnh miệng đã xuất vạn nhất liền Hoa Thiên Độ cũng không sánh bằng, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Thời khắc mấu chốt nơi khác cứng rắn nhấc lên một hơi, lần thứ hai xông lên một thước, lúc này mới không kịp chờ đợi một chỉ điểm ra. Hiu, sắc bén chỉ phong chỗ thạch xuyên kim, ở lưu vết trên tấm bia đá lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, chợt cả người như là bị búa tạ nện trong một dạng nhếch nhác bay rớt ra ngoài. Đùng, Đế Thiên Nhất rơi ầm ầm trên mặt đất, hai chân như nhũn ra, lạnh cả người mồ hôi niềm vui tràn trề, cơ hồ suy yếu. Khái khái, thấy không, bản thiếu nói qua, siêu việt các ngươi, đó là dễ dàng. Đứng lên, Đế Thiên Nhất làm ra vẻ ung dung, tiêu sái nói ra. Kỳ thực hai chân như nhũn ra, đều nhanh đứng không vững. Thầm nghĩ trong lòng, thiếu điều, mới vừa rồi còn thật là không có tiếp tục đi lên, nếu không có lẽ liền lưu. Cách chương.